Chương 508, vừa đúng. Ngay sau đó Hạ Nhược Phi động tác nhanh chóng, trong nháy mắt ngay ở 7, ta mở nơi huyệt đạo trên cắm vào châm bạc, hơi có chút hoa cả mắt cảm giác. Hạ Nhược Phi bắt mạch, châm cứu ngược lại cũng không tất cả đều là ở Quách Chiến trước mặt tiến hành che giấu, hắn cho tới nay tự học trung y y cũng không phải học cường công, hiện tại trung y y lý luận, thực tiễn phương diện không phải là trước kia tay mơ này. Châm này cứu tự nhiên là không cách nào giải độc, nhưng cũng có thể có hiệu trì hoãn huyết mạch tốc độ vận hành, ức chế độc tố tiến một bước lan tràn. Đương nhiên, muốn triệt để giải độc, tự nhiên vẫn là cần linh tâm hoa cánh hoa dung dịch ra tay. Hạ Nhược Phi cũng không có lấy ra cận thép trên người châm bạc, mà là trực tiếp đứng dậy, từ trong bao lấy ra một cái chứa linh tâm hoa cánh hoa dung dịch bình sứ. Hạ Nhược Phi nhận được Quách Chiến điện thoại thời điểm, cũng đã nghĩ đến khả năng phát sinh tình huống, vì lẽ đó sớm từ linh đồ trong không gian lấy cánh hoa dung dịch đồ dự bị. Hơn nữa còn là nồng độ tương đối cao cánh hoa dung dịch. Bây giờ nhìn lại quyết định này cũng là phi thường chính xác, cận thép tình huống như thế, độc tố hiển nhiên 10 điểm hung hiểm. Hơn nữa còn theo huyết dịch tiến nhập lan tràn đến rồi toàn thân, có thể nói ngàn cân treo sợi tóc, nếu như linh tâm hoa cánh hoa pha loãng nhiều lắm, thật có khả năng không cách nào thu được rất tốt hiệu quả trị liệu. Hạ Nhược Phi nhìn một chút cận thép tình huống, phát hiện hắn ở thủ thuật sau đã bị thực hành khí quản cắt mở thuật, lên hô hấp máy móc, như vậy trực tiếp mớm thuốc hiển nhiên không hiện thực. Hạ Nhược Phi trên ánh mắt rời, nhất thời có biện pháp. Bệnh nhân trên hô hấp máy móc phía sau. Nếu như cần phải ăn uống liền cần sử dụng dạ dày quản, từ trong lỗ mũi mặt luồn vào đi. Đương nhiên, trên thực tế và ở hữu bệnh nhân cũng không cần ăn UONG, bởi vì bọn họ đại đa số đều mất đi nhai năng lực, vì lẽ đó thân thể cần dinh dưỡng vật chất cùng chất điện phân các loại đều là thông qua tĩnh mạch nhỏ, chuyển vận tiến vào bệnh thân thể của con người bên trong. Cũng chính là chuẩn bị dọn. Hiện tại thì có một túi đã sắp muốn treo xong. Liền Hạ Nhược Phi đi tới giường bệnh mặt khác một bên, bên này tiểu trên giá liền có một ít thường xài chữa bệnh khí giới, bao quát một lần duy nhất ống kim. Hạ Nhược Phi cầm lấy một cái xé mở mẫu mã vỏ chai, sau đó đem ống kim luồn vào bình nhỏ bên trong, hút vào một châm đồng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Tiếp theo Hạ Nhược Phi kích thích truyền dịch khí phía trên thiết bị điều chỉnh lưu lượng, tạm thời đem lưu lượng chặn đoạn, sau đó không chút do dự mà cầm lấy ống kim, đâm vào thêm dược khẩu. Đem linh tâm hoa cánh hoa dung dịch chuyển vào truyền dịch túi bên trong. Một bên Quách Chiến nhìn tình cảnh này, chê miệng một cái, bất quá cuối cùng vẫn là không có lên tiếng quấy rầy Hạ Nhược Phi. Đối với chiến hữu tuyệt đối tín nhiệm, để hắn đối với Hạ Nhược Phi này rõ ràng trái với phòng săn sóc đặc biệt quy trình thao tác hành vi dự vững trầm mặc. Hạ Nhược Phi liên tục hút mấy lần, nguyên vốn có chút khô đét truyền dịch túi lại trở nên báo mạng đứng lên. Hắn đem còn lại non nửa bình cánh hoa dung dịch bình sứ thu vào trong bao, sau đó kích thích máy điều tiết, lại bắt đầu lại từ đầu truyền dịch. Làm như vậy khả năng so với dùng cánh hoa dung dịch hiệu quả càng tốt hơn, bởi vì là trực tiếp đem dung dịch truyền vào tĩnh mạch bên trong, mà tiết kiệm dạ dày hấp thu quá trình. Đương nhiên, hiệu quả tốt nhất hay là trực tiếp chú xạ, dù sao truyền dịch tốc độ tương đối chậm. Bất quá Hạ Nhược Phi lại chưa từng học qua hộ lý. Công việc này có thể không làm xong, tìm phía ngoài hộ sĩ tới làm càng là không có khả năng, các nàng có thể ở bên ngoài nhắm một mắt mở một mắt đã là cực hạn, không có bác sĩ giấy tính tiền liền tùy tiện cho bệnh nhân tiêm vào không rõ lai lịch thuốc, này truy cứu tới chính là trực tiếp mất việc nha huống hồ Hạ Nhược Phi vừa nãy tra xét cận thép trạng thái, tạm thời tới nói vẫn tính ổn định, chí ít trong vòng mấy canh giờ không có nguy hiểm. Đến tính mạng. Theo truyền vào trong cơ thể linh tâm hoa cánh hoa dung dịch càng ngày càng nhiều, tự nhiên lại càng không có nguy hiểm tính mạng, cứ như vậy chuyển biến tốt quá trình sẽ trở nên càng thêm chậm chậm, không đến nỗi quá làm người khác chú ý. Hạ Nhược Phi sau khi hết bận, hướng Quách Chiến hơi gật đầu, nói rằng, đội trưởng, không cần quá lo lắng, đây là ta chuyên môn điều phối thuốc giải độc, đối với rất nhiều độc tố đều có rất tốt giải thích hiệu quả, hôm nay vừa vặn trong bao còn có 2 bình, cũng coi như là đuổi kịp. Khổ cực ngươi, huyết lang. Quách Chiến nói rằng, mặc kệ lần này tiểu cận có thể hay không vượt qua đến, ta đều phi thường cảm tạ ngươi lang vương, đều là huynh đệ trong nhà, tiểu cận hay là ta một tay mang qua bình, nói những này quá khách khí chứ. Hạ Nhược Phi nói rằng. Quách Chiến đưa tay nặng nề vỗ chụp Hạ Nhược Phi vai vai, không nói gì nữa. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Hạ Nhược Phi cùng Quách Chiến cũng không có ly khai hữu, hai người đồng thời rời cái ghế ngồi xuống. Chú ý cận thép tình huống. Hai người đều có hiểu ngầm, Hạ Nhược Phi không có đi hỏi Quách Chiến nhiệm vụ tình huống, cũng không có hỏi đến tột cùng là vị nào chiến hữu hy sinh. Trên thực tế hai người phần lớn thời gian đều bảo trì trầm mặc, tí nhờ cơ tán gẫu hai câu cũng là nói chuyện lúc trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng bệnh chỉ có giam khống nghi khí có quy luật tiếng tít tít, Quách Chiến ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút cần thép, không nhịn được lại rủi rủi con mắt tử nhìn kỹ một lúc. Sau đó hắn nói rằng, Huyết Lang, ngươi cũng tới xem một chút, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, tiểu cận sắc mặt tựa hồ biến tốt hơn rất nhiều. Cái này dĩ nhiên không sẽ là ảo giác, ở hai người vừa sau khi vào cửa, cận thép mặt thời gian màu sáng cho, da trên người màu sắc cũng 10 điểm ảm đạm, càng nhìn thấy mà giật mình chính là, miệng vết thương tuy rằng làm giảm nhiệt xử lý, nhưng cũng hiện ra màu xanh tím, vừa nhìn chính là trúng độc rất sâu dáng vẻ. Mà bây giờ màu xám cho đã trở thành nhạt rất nhiều, trên mặt bắt đầu khôi phục một tia huyết sắc, miệng vết thương đáng sợ màu xanh tím cũng mất đi rất nhiều. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Lang Vương, xem ra ta thuốc giải độc phải có hiệu chí ít tiểu cận cơ thể sống trinh 10 điểm vững vàng, hơn nữa còn có hướng về khuynh hướng tốt. Quách Chiến thật dài thở ra một hơi, sau đó chụp chụp Hạ Nhược Phi vai vai, nói rằng, huynh đệ thật. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, cũng nhẹ nhàng vỗ trụ Quách Chiến. Hắn có thể thấy Quách Chiến tâm tình so sánh kích động, vị này lạnh vô cùng yên tĩnh lao lãnh đạo hôm nay tâm tình chập chờn vẫn rất lớn, cùng hắn trong ấn tượng cái kia Quách Chiến có chút không giống nhau. Hạ Nhược Phi để Quách Chiến ngồi xuống hơi hơi bình phục một tình cảm xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn truyền dịch túi, còn sót lại đại ước 1/3 linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Hạ Nhược Phi cũng âm thầm gật đầu, sử dụng nhiều lần như vậy linh tâm hoa cánh hoa dung dịch phía sau, hắn đối với nồng độ, liều dùng chờ bả khống cũng so với trước đây có kinh nghiệm hơn, lần này liền đem khống được hết sức chính xác. Nếu như dung dịch nồng độ rất cao, liều dùng quá lớn, liền sẽ ra hiện một trường hợp, đó chính là không chỉ độc tố toàn bộ bị bài trừ, hơn nữa liền ngoại thương cũng bắt đầu khép lại, cứ như vậy cũng quá kinh thế hai tủ. Bây giờ nhìn lại hôm nay liều dùng vừa vặn gần như, vừa nãy bởi vì ống kim độ dài vấn đề, cái kia bình nhỏ bên trong linh tâm hoa cánh hoa dung dịch cũng chưa hề hoàn toàn đánh lấy ra, bất quá Hạ Nhược Phi đại thể tính toán một chút, cảm thấy liều dùng cũng không sai biệt lắm để tổng viện chuyên gia đều hết đường xoay sở độc tố, cũng không thể một dược tề thuốc xuống liền thanh trừ không còn chứ còn có vết thương đạn bán, giải phẫu lưu lại miệng vết thương, cũng không thể cũng không ú ô nở dê thổ. Xê ma kho y bê nhờ chứ vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nhìn một chút nằm trên giường bệnh thần trí không rõ cận thép. Ở trong lòng yên lặng mà nói rằng, tiểu cận, chỉ có thể cho ngươi chịu khổ một chút. Con sói cô độc đội đột kích đàn ông, chết còn không sợ, một chút đau xót lại đáng là gì đây. Hạ Nhược Phi cùng Quách Chiến hai người cũng không có lộ ra, đợi đến này túi cánh hoa dung dịch toàn bộ treo xong, phòng ngoài hộ sĩ mới tiến vào đổi bình. Này hộ sĩ còn có chút kỳ quái, cảm giác này một bình so với dự tính thời gian dài không ít, có chút nghi ngờ nhìn một chút Hạ Nhược Phi cùng Quách Chiến. Bất quá các nàng thượng cấp đã chuyên môn từng có chỉ thị, cái này người bệnh tình huống đặc thù, hơn nữa bảo mật đẳng cấp cực cao, vì lẽ đó Quách Chiến có thể tùy cơ ứng biến. Bởi vậy hộ sĩ mặc dù có chút kỳ quái, cũng không hề nói gì. Cho tới hữu quản chế vẽ mặt, hộ sĩ tự nhiên là không có quyền hạn kiểm tra, hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng biết, Quách Chiến nhất định sẽ phối hợp toàn bộ thủ tiêu, bởi vậy cũng không lo lắng. Hộ sĩ đổi xong bình phía sau. Theo thường lệ kiểm tra một chút cận thép các hạng thân thể chỉ tiêu, không nhịn được cũng phát ra thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Đặc biệt là cận thép sắc mặt, màu da rõ ràng chuyển biến tốt, mặc dù là không có y học kiến thức chuyên nghiệp người cũng có thể thấy. Hộ sĩ đồng chí, có vấn đề gì không Quách Chiến hỏi? Bệnh nhân tựa hồ có chuyển biến tốt khuynh hướng. Hộ sĩ có chút kích động nói rằng, ta lập tức hướng đi thái chủ nhiệm báo cáo nói xong, hộ sĩ liền vội và chạy ra ngoài. Hạ Nhược Phi cùng Quách Chiến liếc nhau một cái, tuy rằng khẩu trang che ở vẻ mặt bọn họ, bất quá vẫn là rất nhanh từ ánh mắt bên trong đọc lên ý đồ của đối phương. Quách Chiến nói rằng, Huyết Lang, sợ phiền toái, nếu không ngươi trước tiên tránh một chút. Quách Chiến hết sức rõ ràng Hạ Nhược Phi này loại trị liệu thủ đoạn ý vị như thế nào. Hắn biết mình cái này bộ hạ cũ nhất định có bí mật gì, thế nhưng Quách Chiến cũng không để ý, ai còn không có chút nếu như có thể nói. Hạ Nhược Phi đã sớm tự nói với mình. Hơn nữa, ở bảo mật đẳng cấp cao như vậy trong đơn vị, Quách Chiến đã quen thuộc từ lâu miệng kín như bưng. Hắn có rất nhiều chuyện không thể đối với Hạ Nhược Phi nói, cho dù là thân như huynh đệ cũng không được, tỉ như lần hành động này. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, không có chuyện gì, các ngươi bảo mật đẳng cấp chính là tốt nhất bia đỡ đạn, bất quá ta cái này che chở cũng đừng lấy xuống, mặt khác hôm nay trong ngoài quản chế vẽ mặt làm phiền ngươi xử lý xong. Quách Chiến hơi gật gật đầu, nói rằng, yên tâm đi, không lâu sau, Tổng viện Đại ngoại khoa chủ nhiệm Thái Chính Bân viện sĩ liền mang theo một đống các chuyên gia tiến nhập ưu, bọn họ lập tức đối với cận thép tình huống làm một cái kiểm tra toàn diện. Kết quả rất nhanh sẽ đi ra cận thép trong huyết dịch độc tố hàm lượng cùng thuật hậu lần kia kiểm tra so với, đã giảm bớt 80%. Nói cách khác, đại ước chỉ có nguyên lai 20% độc tố còn lưu lại trong cơ thể. Thái Chính Bân viện sĩ kích động nói rằng, như vậy tốt quá, vì chúng ta đến tiếp sau trị liệu thắng được quý giá thời gian. A Quách Chiến hướng về tóc bạc hoa dâm lão viện sĩ bái một cái, nói rằng, Thái viện sĩ, phi thường cảm tạ các ngươi vì cứu lại một tên phổ thông chiến sĩ sinh mệnh, mà làm ra gian khổ nỗ lực. Bất quá ta nghĩ chúng ta đã tìm được đối phó độc tố biện pháp, vì lẽ đó, giải độc phương diện liền không nữa phiền phức các vị. Thái Chính Bân nghe vậy ngẩn người một chút, mà phía sau hắn những chuyên gia kia, bọn học sinh đều lộ ra không thích biểu hiện. Đây là lời gì nhỉ? Bất quá Thái Chính Bân nhưng căn bản không cho là ngang ngược, hắn từ Quách Chiến bên trong nghe được không giống tầm thường tin tức. Thái Chính Bân kích động hỏi, đồng chí, ngươi là nói các ngươi tìm được kháng độc hữu hiệu thuốc? Quách Chiến 10 điểm khẳng định địa gật gật đầu. Thái Chính Bân lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Quách Chiến bên người Hạ Nhược Phi, bất quá bây giờ Hạ Nhược Phi mặc vô quần phục, đeo đồ che miệng mũi, căn bản không nhận ra là ai. Quách Chiến tựa hồ nhìn thấu Thái Chính Bân ý nghĩ, mang theo vẻ ấy nấy nói rằng, Thái viện sĩ, xin lỗi, chuyện này bảo mật đẳng cấp cực cao, liên quan với kháng độc thuốc cùng phương án trị liệu, bao quát vị đồng chí này thân phận, ta đều không có quyền hướng về ngài tiết lộ, mời ngài lý giải. Thái Chính Bân phía sau một vị bác sĩ chủ nhiệm không nhịn được cau mày nói rằng, cái này không hợp quy củ chứ, người bệnh là bệnh viện chúng ta tiếp chẩn, vẫn là Thái chủ nhiệm tự mình mổ chính ra tay thuật. Liên quan với kháng độc liệu pháp chúng ta cũng là suốt đêm tổ chức hội chẩn, các ngươi chưa qua bệnh viện cho phép, liền âm thầm sử dụng không biết thuốc, hơn nữa còn muốn đối với giữ bí mật cho chúng ta. Thái Chính Bân quay đầu lại chừng người chủ nhiệm kêu y sư một chút, nói rằng, tiểu Hoàng, chú ý tìm từ này một đống đăng cao, phó cao chuyên gia, đại đa số đều là Thái Chính Bân học sinh, rất nhiều từ khoa chính quy, thạc sĩ, bác sĩ đều là theo chân Thái Chính Bân. Vì lẽ đó Thái lão viện sĩ một câu nói, nguyên vốn có chút tức giận bất bình chính bọn họ đều yên tĩnh. Kỳ thực Thái Chính Bân hết sức biết mình những học sinh này suy nghĩ gì, này loại không biết độc tố hung mãnh như vậy, trị liệu độ khó to lớn như thế, nếu như có thể nghiên cứu rõ ràng nguyên lý, đồng thời tiến hành thâm nhập đào móc, tuyệt đối là một cái cực tốt đầu đề, hơi hơi sửa sang một chút liền là vô cùng tốt thành quả. Bây giờ này kháng độc trị liệu với bọn hắn cũng không quan hệ, bọn họ có thể không nóng nảy sao được? Hơn nữa rất rõ ràng, Quách Chiến bọn họ tìm đến kháng độc thuốc là đúng chứng, vậy thì càng để cái kia chút chuyên gia y học nhóm lòng ngưỡng ấy. Bất quá Thái Chính Bân đồng thời cũng biết, này người bị thương, bao quát đưa người bệnh tới Quách Chiến, đều là tới từ bảo mật đẳng cấp cực cao đơn vị, hơn nữa còn là quân khu thủ trưởng suốt đêm gọi điện thoại tự mình hỏi tới. Quân khu thủ trưởng thậm chí còn đem điện thoại gọi đến trên điện thoại di động của hắn. Rất đừng nói cho hắn hai người kia đều phi thường trọng yếu, để cho bọn họ phải đem hết toàn lực cứu lại người bệnh sinh mệnh, đồng thời cũng nhấn mạnh bảo mật kỷ quy tắc, chỉ để ý làm tốt trị liệu, không nên đánh nghe, tuyệt đối không thể đi hỏi thăm. Tuổi quân mấy thập niên Thái lão viện sĩ tự nhiên rõ ràng lời này phân lượng, vì lẽ đó hắn dẫy vị kia họ Hoàng bác sĩ chủ nhiệm phía sau, lập tức nói với Quách Chiến, chúng ta tôn trọng ý kiến của ngươi, ngoại trừ kháng độc trị liệu. Cái khác phương diện chúng ta bệnh viện chung cũng sẽ phái ra nhất tinh kiện sức mạnh, bảo đảm người bệnh thời kỳ dưỡng bệnh không ra bất kỳ bất ngờ, có nhu cầu gì ngươi có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Quách Chiến chân thành nói, Thái lão, cảm tạ ngài. Thái Chính Bân mỉm cười gật gật đầu, sau đó liền mang theo chính mình phòng các chuyên gia rời đi. Phòng bệnh không biết độc tố vấn đề đã cơ bản giải quyết rồi, người bệnh cơ thể sống trinh 10 điểm vững vàng. Bọn họ nhiều chuyên gia như vậy cũng không cần phải liên tục nhìn chằm chằm vào. Các thầy thuốc sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi hướng Quách Chiến cười hì hì giơ ngón tay cái lên. Quách Chiến nhìn một chút trên giường bệnh cận thép, nói rằng, huyết lang, tiểu cận tình huống cơ bản ổn định, chúng ta đi ra ngoài hút điếu thuốc chứ? Được Hạ Nhược Phi đứng dậy, hai người rời đi hưu, thay đổi vô khuẩn ăn vào sau, Hạ Nhược Phi cũng không có gỡ xuống khẩu trang, cứ như vậy đeo đồ che miệng mũi đi ra ngoài. Bên trong bệnh viện bộ nhất định là cấm hút thuốc, vì lẽ đó hai người tới hành lang tờ N đầu, đi tới phía ngoài trên ban công, Quách Chiến móc ra hộp thuốc lá tới lấy ra một điếu thuốc ném cho Hạ Nhược Phi, sau đó chính mình cũng lấy ra một cái điểm trên. Hạ Nhược Phi hít một hơi thật dài, sau đó thật dài thở ra một hơi, nhìn bầu trời đêm tối đen không nói một lời. Bất quá nên tới hay là muốn tới? Quách Chiến bình tĩnh mà hỏi, Nưu Đào đều theo như ngươi nói. Hạ Nhược Phi cơ thể hơi run lên, quay đầu lại nhìn Quách Chiến một chút, yên lặng địa gật gật đầu, trước mắt hiện lên từng cái chiến hữu khuôn mặt quen thuộc, sẽ là ai ở nhiệm vụ lần này bên trong bất hạnh hy sinh đây. Quách Chiến hút mạnh mấy cái, một điếu thuốc rất nhanh sẽ đốt tới phần sau, hắn thuốc lá đầu ném xuống đất, môi có chút run rẩy địa đã mở miệng tờ S. Bạn nào có nguyện phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé.